Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Nhàm chán manga, cuối cùng nhìn thấy lớn nhất tân địa phương, bàn cách đó không xa địa phương. Hắc Zetsu ngồi tại khe núi chỗ bóng tối, trong tay cầm vừa đổi mới manga, nhìn thấy sau cùng, hắn khép lại manga. Lâm vào trầm tư, siêu tập sở hữu vĩ thú. Không có Rinnegan, Akatsuki, siêu tập vĩ thú làm gì? Là hắn xem nhẹ cái gì? Vẫn là nói, manga tác giả mù vẽ căn bản không có logic. Bởi vì cách làm này thực sự có chút ngu xuẩn. Ấn bây giờ nhìn, tổ chức này mỗi cái tiểu đội đều có được bắt vĩ thú Jinchuriki lực lượng. Dạng này một chi tinh anh đội ngũ. Còn cần phải mượn vĩ thú đến tăng cường quyền nói chuyện. Huống hồ trong 3 năm siêu tập sở hữu vĩ thú, cái này mang ý nghĩa, thời gian 3 năm bọn họ sẽ đem nhẫn giới đắc tội mấy lần. Trừ phi có được nghiền ép hết thảy khí, nếu không nghĩ như thế nào làm sao xuẩn, đủ loại này nhân tố dưới, nếu như thêm tiến Rinnegan, cái tổ chức này liền lộ ra bình thường. Rinnegan lực lượng xác thực đủ để nghiền ép hết thảy. Bất quá Rinnegan là tam đại nhãn thuật bên trong tối thần bí một loại. Thế gian biết nó như thế nào mà đến người ít càng thêm ít. Mặt khác trừ hắn, khả năng liền ban cũng không biết Rinnegan đến có như thế nào uy năng cùng công dụng. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lại từ làm sao biết Rinnegan. Chẳng lẽ nói siêu tập vĩ thú vẻn vẹn vì uy hiếp ngũ đại nước. Hắc Zetsu hiện lên trong đầu một cái hoang đường ý nghĩ. Vĩ thú là mạnh nhất vũ khí. Cái này không thể nghi ngờ. Nếu là đem vĩ thú phong ấn tại người một nhà trên thân, thì tương đương với tổ chức đó có được hơn 10 người đỉnh phong ninja đồng thời. Còn nắm giữ 9 Jinchuriki, dạng này tổ chức xác thực đủ để uy hiếp nhẫn giới, để sở hữu quốc gia không dám nhúc nhích, thì tương đương với mười mấy người thêm 9 cái vĩ thú. Đưa đến năm đó Senju Hashirama hiệu quả, để nhẫn giới thời gian ngắn ngủi tiến vào quỷ dị hòa bình bên trong. Ngô, logic bên trên không có vấn đề, mà lại giống như xác thực có thể nếm thử hốt du một chút. Hắc Zetsu thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại nhẫn giới vừa lúc ở vào cái vi diệu thăng bằng. Tương lai trong thời gian ngắn sẽ không lại bạo phát chiến tranh. Đây là xúc tích lực lượng rất lợi hại, cơ hội tốt. Mặt khác, dưới mắt có một cái rất lợi hại thích hợp ra tay quốc gia. Chủng tộc Qua Chi Quốc, Uzumaki nhất tộc, hồi trước Qua Chi Quốc phát sinh diệt quốc chiến tranh. Chính thức Qua Chi Quốc cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Uzumaki nhất tộc càng nhận cự đại đả kích, một bộ phận chạy trốn tới Hỏa Chi Quốc. Bộ phận này người rất khó qua động, nhưng khẳng định còn có chưa kịp rút khỏi người. Những người kia dễ dàng nhất bị hòa bình tẩy não. Bất quá ban bên này, tạm thời gác lại mặc kệ sao? Hắn có chút bận tâm, ban có được cực cao trí tuệ, rất có thể sẽ làm một số không cần thiết nếm thử. Bởi vậy hắn từ ban bắt đầu dung hợp Hashirama tế bào sau vẫn đi theo bên cạnh. Vạn nhất ban có nguy hiểm gì ý nghĩ, hắn liền sẽ chủ động xuất hiện. Tuy nhiên đến bây giờ đều không ra sân thời cơ. Có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian không trông giữ còn là rất khó yên tâm lại. Hắn đã đợi ngàn năm, không muốn đợi thêm một cái ngàn năm. Thời gian ngắn cũng không có vấn đề đi. Konoha bên này, Akebeni nhìn chăm chăm màn hình. Hắn rất lợi hại xác định, buổi sáng lại xuất hiện không bình thường tích phân tăng vọt. Đương nhiên, lần này số lượng rất ít, chỉ là so bình thường hơi nhiều 1-2 ngàn. Nhưng xuất hiện dị thường tăng trưởng, đủ để chứng minh là có một vị nào đó đang cố gắng cống hiến tích phân. Hắc Zetsu vẫn là ban, hoặc là cả hai đều có, hai vị lão đại truy càng, thật sự là núi lớn áp lực. Bất quá vấn đề đến, bọn họ đưa tiền sao? một cái là Đào Phạm, một cái dứt khoát liền cố định hình thể đều không có. Dạng này tổ hợp, làm sao đều không giống có thể móc ra tiền bộ dáng. Đoán chừng lại là các loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Người than thở cái gì? Manga bộ thứ nhất xong, vừa vặn nghỉ ngơi một chút không phải sao? Sunet liếc nhìn hắn một cái, lúc trước nàng bề bộn nhiều việc nghiên cứu, vẫn rất ít đi ra. Bất quá từ hôm qua chị chết này con chuột, minh bạch tiên nhân hình thức cùng sáng tạo tái sinh một số tình huống sau. Nàng lập tức có chút mê mang, vẫn là đến đổi mới, nhiều người chờ như vậy lấy nhìn. Bất canh mới qua cái 2-3 ngày cửa hàng đều muốn bị mang ra. Đoạn thời gian trước ta qua an bài đặc huấn, ngừng càng nửa tháng tình huống ngươi cũng không phải không biết. Akebeni tương đương bất lực, theo nữ hài dạo phố quả thực không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt Sunet thỉnh thoảng còn muốn qua sòng bạc đến một thanh, mang cho hắn tương đương mệt mỏi. Nói đến, vị thù hòa nãy nãy cũng sẽ đi. Sunet đột nhiên dừng lại. Uzumaki Mito cũng là cửu vĩ Jinchuriki. Nếu vị thú hóa loại năng lực này thật tồn tại, vị thú hóa thực cũng là vị thú chakra tiết ra ngoài. Mito bà lời nói, đại khái sẽ không như thế hạ cấp phương pháp sử dụng đi. Akebani trầm ngâm một lát sau nói ra, đối Uzumaki Mito mà nói, nàng có càng hiệu suất cao hơn mạnh đại thủ đoạn, căn bản không cần bỏ gốc lấy ngọn đến nghiên cứu vĩ thú hóa. Bất quá đối với phổ thông ninja mà nói, vĩ thú hóa đúng là vô cùng cường đại lực lượng. Nếu chúng ta đem vĩ thú chakra phong ấn đến phổ thông nhân thân bên trên, có thể hay không chế tạo ra một người khác trụ lực? Sunet tưởng đột phát, đã chakra mới là quan trọng. Như vậy đem vĩ thú chakra theo đồng dạng thủ pháp phong ấn, chẳng phải có thể tạo được đồng dạng hiệu quả? Ta thật sự là thiên tài. Nàng nghĩ tới đây, không khỏi hơi hơi hưng phấn. Người suy nghĩ nhiều. Akebeni có chút im lặng. Đây không phải theo thủ hộ 12 sĩ Trung Hòa lập tức ý nghĩ không có sai biệt. Sự thật chứng minh, vị kia cùng lập tức ý nghĩ rất lợi hại ngây thơ. Vĩ thú chakra là ai đều có thể dùng a. Naruto sở dĩ có thể không tác dụng phụ sử dụng một đuôi trạng thái, đến một lần hắn tự thân thân thể có thể tiếp nhận loại uy lực này. Thứ hai, Kyuubi tánh mạng theo Naruto vui buồn tương quan, tại phóng thích chakra đồng thời cũng tiến hành bộ phận khống chế, tránh cho đối bản thể thương tổn quá lớn. Vĩ thú chakra ly thể, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ không được sao? Sunet hỏi, trừ phi ngươi lực khống chế có thể đạt tới Mito bà loại trình độ kia, hoặc là tinh thông các loại phong ấn thuật, dựa vào chính mình có thể trưởng khống chakra tiết ra ngoài trình độ. Akebeni nhún nhún vai nói, ngươi muốn có thể thuyết phục Mito bà cùng thôn làng, ngược lại là có thể tại Uzumaki nhất tộc bọn nhỏ trên thân thử một lần. Y nguy hiểm sự tình, liền biết giật dây ta làm, hội bị đánh chết. Sunet toàn thân run lên, Uzumaki nhất tộc 10 đứa bé đều là nãi nãi tâm đầu nhục, ai dám đưa tay động đến bọn hắn, móng vuốt cũng phải bị chặt đi xuống. Là chính ngươi xách. Akebeni đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, hướng một chỗ nhìn một chút, ám bộ, hắn như có điều suy nghĩ. Nghiêng đầu nói ra, Sunet, ta muốn trước qua ám bộ một chuyến. Chính ngươi chơi đi. Chơi, ta bề bộn nhiều việc, muốn về bệnh viện làm việc được không? Sunet nhìn hướng ám bộ tiềm tàng chi địa, nàng đồng dạng cảm ứng được ám bộ ninja đến. Dù sao đối phương cũng không có ẩn tàng khí tức, chỉ cần là ninja đều có thể tùy tiện phát giác. Nàng nói như vậy cũng là hy vọng Akebeni đừng có qua lo lắng nhiều cùng ý nghĩ. Akebeni gật gật đầu, lão sư tìm ta sao? Đi thôi. Vâng. Ám bộ ninja hướng Sunet hơi hơi cúi đầu biểu thị tôn kính. nhưng sau đó xoay người chuẩn bị qua ám bộ vị trí. Akabani níu lại bả vai hắn, đồng thời điều động thể nội chakra. Không cần phiền toái như vậy. Một giây sau, Akabani cùng hắn đồng thời xuất hiện ở trong tối bộ môn miệng. Ám bộ ninja có chút vẫn chưa hết sợ hãi. Bất quá sau khi hít sâu một hơi, trong lòng rung động dần dần bình tĩnh trở lại. Phi lôi thần đi đường. Thật xa xỉ. Hắn âm thầm đậu đen rau muống. Ta đi vào. Vâng, ngài xin cứ tự nhiên. Ám bộ ninja không có dẫn đường. Hắn tính toán nhìn ra. Akabani đối bên này hiểu biết khả năng so với hắn còn sâu. Dẫn đường cái gì hoàn toàn không cần. Chỉ cần lời nói đưa đến liền tốt. Akabani đi vào. Cong cong quấn quấn về sau. Nhẹ nhõm tìm tới Danzo văn phòng đại môn. Đi vào. Kết quả không có cái gì. Gọi hắn tới là muốn làm gì? Hắn chính hơi nghi hoặc một chút. Danzo từ sau lưng của hắn xuất hiện. Tại đối phương tiếp cận đợi. Akabani cảm giác được một cỗ rất nhỏ chakra lưu động phong. Minasuki vang bên kia đào ra mới tình báo. Danzo nói, ném qua đến một phần báo cáo. Akabani nhận lấy, bút mực đều rất lợi hại mới. Xem ra vừa mới hoàn thành. Bên trên viết vụ ẩn thôn lớn nhất gần một chút động tĩnh. Bên trong bao quát nhẫn đao chú tạo, trừ ra Kiba. Vụ ẩn thôn còn có được giao cơ, phi mạt, trảm thủ đại đao, cái này liên quan đến đệ tam thủy ảnh tinh anh kế hoạch. Đương nhiên, Minasuki văng rõ ràng chỉ biết là một bộ phận. Lão sư, ngài ý là, để cho ta trợ giúp Sion. Akabini hỏi, Sion không có lên đường, ta hủy bỏ kế hoạch. Thủy Chi Quốc bên kia có tiếng người xưng phát hiện ác ma quả thực. Tin tức này đã cấp tốc truyền khắp nhẫn giới. Vật kia đến là ngươi vẽ. Ngươi càng lời nói có trọng lượng. Danzo ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn biết chuyện này đại khái dẫn đầu là giả. Nhưng người sau lưng muốn làm cái gì lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thả ra tin tức, cơ hồ khiến nó truyền khắp nhẫn giới. Mục đích ở đâu? Không chỉ như vậy, bởi vì chuyện này, Thủy Chi Quốc phòng thủ. Ám bộ giám thị tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Hủy bỏ kế hoạch là đối. Akabani muốn mấy giây. Sau đó gật đầu một cái nói. Ta sẽ đi điều tra. Ác và quả thực khẳng định là giả dối không có thật. Bất quá chuyện này bản thân có điểm giống là. Tuyên truyền tạo thế. Hắn không quá chắc chắn. Nhưng luôn cảm thấy sừng đều có thể ở bên trong đóng vai tương đối lớn phần diễn. Mặt khác. Uchiha nhất tộc sẽ có một tiểu đội tiến về. Ta đem ngươi phi lôi thần phi tiêu cho bọn hắn. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ gấp rút tiếp viện. Danzo từ tốn nói. A, Akabini sững sờ một chút. Đi theo gật gật đầu không có lại nói tiếp. Hắn có chút nghĩ không thông. Uchiha qua bên kia làm gì? Bọn họ tuy nói dung nhập Konoha ninja hệ thống. Nhưng càng nhiều chỗ hơn tại tuần tra. Giữ gìn trong nước chỉ an cái này một khối. Đột nhiên phải chịu trách nhiệm cái này công tác. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Chẳng lẽ nói. Theo lúc trước hắn nội dung cốt truyện có quan hệ. Giết đồng bạn liền có thể giác tỉnh Mangekyo. Xem ra Uchiha người điên nhóm có không ít là ôm lấy tin tưởng thái độ. Nhưng khi bọn hắn có thể hung ác quyết tâm đối đồng bạn giơ lên đổ đao lúc. Liền biểu thị bọn họ đã không hề đem đối phương coi là bạn tốt nhất. Uchiha phải giải quyết vấn đề này. Phương thức tốt nhất là diễn kịch. Akabani như có điều suy nghĩ. Lần này qua Thủy Chi Quốc đại khái dẫn đầu hiệp trợ diễn xuất. Điều tra ác ma quả thực cái gì chỉ là thuận tiện. Được thôi, ta đi một chuyến. Vừa vặn, ta rất hiếu kỳ Uchiha Hono Mangekyo năng lực. Bất quá loại trình độ này nhiệm vụ, chính dễ dàng phân phối cái ảnh phân thân tại thôn làng. Phụ trách vẽ vời, vì cam đoan bay liên tục, còn có thể nhiều phong in một ít chakra đi vào. Loại trình độ này phong ấn thuật, Aegebani đã hoàn toàn nắm giữ. Lúc nào lên đường? Hiện tại, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.